Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2396, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 18. Người đăng, HGSOZMOZC. Người đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Nơi này nữ tiên đều không thích ta. Mẫu, đơn tiên tử nói. Ninh Thư, người ở đâu cũng sẽ không có nữ nhân thích. Sắc đẹp là một loại vũ khí. Ninh Thư xem như thấy được. Làm đẹp trở thành một loại vũ khí. Không có bao nhiêu người có thể chống cự được rồi. Nhưng mấu chốt là không có bao nhiêu người có thể có như vậy cực hạn đẹp. Ninh Thư cảm thấy thiên đạo là rút mẫu đơn tiên tử tơ tình. Không thì nhiều. Người như vậy ái mộ nàng. Nàng sửng sốt không có cảm giác gì. Cũng không có. Yêu mến người. Bốn cái đại đế đuổi đi theo. Nhìn thấy Ninh Thư cùng mẫu đơn tiên tử đứng tại bên bờ vực, sắc mặt cũng thay đổi biến. Đông đấu đại đế càng phát ra hòa ái. Đối mẫu đơn tiên tử nói. Tiểu mẫu đơn, tới. Không muốn cùng người này cùng nhau điên. Người cũng đã biết. Người từ nơi này nhảy xuống. Liền không còn là tiên. Thay đổi một cái bình thường phàm. Nhân, không có lực lượng bảo vệ mình. Những người phàm tục kia sẽ thèm nhỏ dãi. Mỹ mạo của ngươi mà tổn thương ngươi. Ở tại thần giới. Không có người tổn thương ngươi. Sau đó mẫu đơn tiên tử lại do dự. Xác thực tới nói. Mẫu đơn tiên tử bản nhân. Cũng không phải là cái gì có chủ kiến. Dù sao ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đi. Cũng là thiên đạo che chở. Không thì cũng bị người nuốt đến khô lâu đều. Không thừa hạ. Có nữ nhân ghen ghét. Nhưng là có càng nhiều nam nhân che chở. Lục ý, người nói làm sao bây giờ đi? Mẫu đơn tiên tử quay đầu hướng Ninh Thư. Hỏi, Ninh Thư, dựa theo người nghĩ liền tốt. Người như vậy đều không đành lòng hố. Người, ta đầy cùng ngươi một khối đi. Nếu không chúng ta không làm thần tiên. Mẫu đơn, tiên tử hỏi, Ninh Thư, ta, nghẹn lời, tiểu mẫu đơn. Khi các ngươi hai cái từ nơi này nhảy xuống, liền rốt cuộc không, phải thần tiên, liền rốt cuộc không có lực lượng. Ngươi tín nhiệm cái này lục, ý cũng không có lực lượng bảo hộ ngươi. Ở tại thần giới có cái gì không tốt? Chấm ngoặc kép, đông đấu đại đế nói. Không có người muốn đối hai người các ngươi như thế. Nào, kỳ thật đông đấu đại đế nói cũng phải tương đương có đạo lý. Ở tại thần giới. Mẫu đơn tiên tử bị hết thảy nam thần ái mộ, bị hết thảy nữ tiên đố kỵ, nhưng là sống được tương đương dễ chịu, nhưng đã đến nhân gian, khẳng định phải trải qua phi thường khổ bức ngày. Dạng, này dung mạo chú định bình thường không được, bất quá nhân ra trực tiếp đi ma, giới, lại ma giới cũng là sống được phi thường dễ chịu, ma giới mặc dù tài nguyên, bần cùng. Nhưng là ma chủ đó cũng là muốn cái gì cho cái gì. Nhớ nhà liền đem thần giới đánh hạ đến. Để ngươi về nhà. Đồng thời giống thần giới biểu hiện ra chính mình quyền sở hữu. Cảm giác ma chủ xem chừng là mẫu đơn tiên tử chân ái. Thần giới những này nam thần đại đế a cái gì đều là xem qua mây khói. Vậy chúng ta ngay tại thần giới. Mẫu đơn tiên tử hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, Xích ma, người rốt cuộc có hay không một chút chính mình ý nghĩ. Cảm giác mẫu đơn tiên tử ở nơi nào cũng không đáng kể. Rất vô dục vô cầu. Này vô dục vô cầu dáng vẻ càng khiến người ta mê muội. Đem đồ vật nâng đến trước mặt của nàng, hống nàng cao hứng. Bốn cái đại đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vô luận như thế nào, đều phải đem mẫu đơn tiên tử lưu tại thần giới. Làm nàng tại dưới mí mắt, không cho mẫu đơn tiên tử vượt ra khỏi khống chế. Ninh Thư đối mẫu đơn tiên tử nói, ngươi lưu tại thần giới đi, ta muốn nhảy đi, xuống, bởi vì ta lưu tại thần giới, bốn cái đại đế sẽ không bỏ qua cho ta, ta ở, tại thần giới sống không nổi. Ninh Thư kích động muốn nhảy xuống vọng tiên đài, mẫu đơn tiên tử lập tức nói, ta đầy cùng ngươi cùng nhau nhảy. Ninh Thư, người thật muốn cùng ta cùng nhau tuẫn tình. Đám người, Tử Vi đại đế nho nhã nói. Người cũng lưu tại thần giới. Chuyện ngày hôm nay, cứ như vậy đi qua. Chúng ta sẽ không truy cứu. Mẫu đơn không thể rời đi thần giới. Không thì đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn phát chiến tranh. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Mẫu đơn, ngươi lưu tại nơi này. Ta không nghĩ, ở tại thần giới là một cái tiên Nga. Quá khổ, ta muốn đi nhân gian tiêu dao. Trường Sinh Đại Đế sắc mặt rất lạnh. Tử Vi Đại Đế lập tức nói. Lấy thực lực của ngươi, có thể không cần lại làm một cái tiên Nga. Đến lúc đó sắc phong một cái nữ thần, cùng mẫu đơn cùng nhau lưu tại thần giới. Ninh Thư cảm thấy bốn cái đại lão hiện tại thực tình ủy khuất, vì thần giới ổn định, ủy khúc cầu toàn như vậy. Dung túng nàng, hiện tại lừa gạt mẫu đơn lưu lại, bí mật nàng nhất định chết được phi thường có cảm giác tiết tấu. Ninh Thư hướng bốn cái đại lão nhe răng cười một tiếng. Ôm mẫu đơn tiên tử chung, thân nhảy lên nhảy xuống vọng tiên đài. Cười to nói, đuổi theo ta nha. Bốn cái đại đế biến sắc, vội vàng đến bên bờ vực, đã không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có mênh mông bát ngát xương trắng. Thanh Hoa Đại Đế vẻ mặt vô cùng khó coi, ti tiện cỏ dại, nàng làm sao dám, người đối người trong điện cung Nga làm cái gì, làm nàng như vậy không tin. Chúng ta vẫn luôn nho nhã bình tĩnh Tử Vi Đại Đế này sẽ cũng cau mày, lấy ra quẻ xem bói. Cuối cùng lắc đầu, kiếp nạn đã tới, diệt thần a. Trường Sinh Đại Đế mặt đã lạnh thành khối băng. Chính là làm nàng nhận ba đạo thiên lôi, ghi hận đến bây giờ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi tìm mẫu đơn. Nhanh lên đem mẫu đơn tìm trở về. Đông Đấu Đại Đế sờ râu nói, còn muốn làm hai tay chuẩn bị, tại trong trận kiếp nạn này bảo tồn chính mình. Thanh Hoa Đại Đế bực bội vô cùng, tìm được lại như thế nào? Đem nàng mang về thần giới đến cung cấp sao? Vì cái gì không thể trực tiếp giết? Xong hết mọi chuyện, thực sự không rõ cái này thiên ý rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đông Đấu Đại Đế chỉ là nói, không có cái gì là vĩnh cửu tồn tại, thần giới đến tiêu vong trình độ, thiên ý như thế a. Đông Đấu chủ quan thở dài một chút, già đi không ít, tỏ ra tuổi già sức yếu, giết mẫu đơn tiên tử chứ sao? Thanh Hoa Đại Đế táo bạo nói, trước đó bị ti tiện tiên Nga đánh bại, mặt mũi lớp vải lót cũng bị mất, còn cố kỵ cái gì mẫu đơn tiên tử? Không thể. Trường Sinh Đại Đế lắc đầu bác bỏ, giết lại thế nào, coi như thiên đạo muốn sinh ra mới thiên mệnh người, cũng muốn một đoạn thời gian, tranh thủ một đoạn thời gian không tốt sao? Vẫn là giống cái kia tiên Nga nói như vậy, người cũng đối mẫu đơn tiên tử. Thanh Hoa Đại Đế bây giờ thấy ai cũng nghĩ đổi một chút. Trường Sinh Đại Đế, ta thích nàng, ta không thích nàng cùng chuyện này. Mẫu đơn tiên tử từ đầu đến cuối liên quan đến thần giới an nguy. Hiện tại là thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm sao? Trường Sinh Đại Đế mắt lạnh nhìn tức giận Thanh Hoa Đại Đế. Rất có hữu nghị thuyền nhỏ muốn lật ra, cơ hữu tốt muốn bạn hết. Bốn cái đại đế quyết định thông qua đặc biệt con đường đi nhân gian tìm mẫu đơn tiên tử. Thanh Hoa Đại Đế kiên trì nói muốn giết mẫu đơn tiên tử. Mẫu đơn tiên tử coi như lưu tại thần giới, cũng sẽ tạo thành thần giới dung chuyển. Nhất là thời gian càng lâu càng không tốt. Không riêng muốn giết mẫu đơn tiên tử, còn muốn đem gốc kia ti tiện cỏ dại chém thành muôn mảnh, rút ra nàng thần phách vĩnh viễn quất, làm nàng hồn phi phách tán, chết không siêu sinh, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Những người khác không để ý đến Thanh Hoa Đại Đế giống oán phụ đồng dạng líu lo không ngừng. Tử Vi Đại Đế xem bói lấy nhảy xuống vọng tiên đài, hai cái tiên nữ xuất hiện ở nhân gian địa phương, bất quá thiên cơ nhất thời không cách nào nhìn thấy. Cưỡng ép xem bói Tử Vi Đại Đế bị phản phệ, nguyên khí đại thương. Hết chương.